Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 17 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ và Hải Chính Đức đã lên thành phố và thành công trong kế hoạch bắt Hải Chí Cường, bắt Thạch Chí Cường và Tiết Văn Long. Liệu rằng kế hoạch này có thành công hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Ủy ban kỷ luật đang hành động, chính nghĩa đang mở rộng. Nhưng không ai ngờ, Vương Trung Sơn bọn họ vì muốn giữ bí mật cho nên lựa chọn quán trà này. Mặc dù là một quán trà hết sức bình thường, nhưng thật không may, khi đám người Vương Trung Sơn rời đi, có một gã nhân viên văn phòng thành ủy cùng vài người bạn cùng tới từ trong quán trà đi ra. Bọn họ đi sau đám người Vương Trung Sơn. Người này tuy rằng không biết Liêu Kinh Vũ, nhưng đối với Vương Trung Sơn và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Vĩ Thành cũng biết. Còn về bí thư huyện ủy huyện Cảnh Lâm Hải Chính Đức, tuy rằng gã nhất thời không nhớ ra, nhưng cũng có chút quen mặt, mà người này chính là giám điệp ngầm của phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Khi người này nhìn thấy đám người Liêu Kinh Vũ, Vương Trung Sơn đi ra, trong lòng không khỏi nghi thầm. Bây giờ đã quá nửa đêm mà bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và hai người khác cùng uống trà, đây có phải là có chút vấn đề hay không? Mình có nên báo cáo chuyện này với bí thư Châu hay không? Anh bạn này do dự một lúc, dù sao bí thư thành ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cùng uống trà cũng không có gì lạ cả. Nhưng nghĩ đến đã quá nửa đêm bọn họ lại ra đây uống trà, anh bạn này lại cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Cân nhắc một chút, gã vẫn quyết định báo cáo chuyện này với Châu Hải Bằng. Dù sao hồi báo rồi, cho dù không có chuyện gì thì cũng có thể biểu hiện rằng mình làm việc rất có tâm, chứng minh gã không có ăn cây táo rào cây sung. Ôm cái tâm lý này, anh bạn này nói với bạn mình đi vào nhà vệ sinh một chút. Sau khi tới nhà vệ sinh, gã lấy điện thoại di động ra bấm số của Châu Hải Bằng, báo lại những gì mình thấy cho Châu Hải Bằng và miêu tả tỉ mỉ tướng mạo của Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức cho Châu Hải Bằng biết. Châu Hải Bằng giờ phút này đang cùng đồng hào thương lượng xem nên xử lý như thế nào về ý kiến và thái độ của công chúng trước sự kiện này, nhất là nên xử lý như thế nào về hai đứa con của bọn họ. Bọn họ cuối cùng cũng đưa ra một phương án, chính là treo đầu dê bán thịt chó để bảo vệ con mình. Nói cách khác, trước tiên tìm hai kẻ chết thay cho Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá, sau đó đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu hai người này. Có hai người làm chỗ dựa vững chắc, tin rằng tổ điều tra thành phố cũng sẽ nể mặt hai người. Ai không có lúc phải cầu cạnh người khác, nhất là hai người, một là bí thư đảng ủy công an, một là phó bí thư thành ủy, đều là người có quyền cao chức trọng. Sau khi thương lượng kế hoạch này xong, hai người đang chuẩn bị phân công hành động, không ngờ lúc này lại nhận được điện thoại của gián điệp ngầm gọi tới. Nghe xong cú điện thoại này, sắc mặt của Châu Hải Bằng liền ngưng trọng. Sau khi tán dương đối phương vài câu liền cúp điện thoại, nói lại mọi chuyện với đồng hạo. Lão Đồng, ông nghĩ xem, bí thư Vương rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu tôi đoán không lầm, hai người kia hẳn là Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ. Bốn người bọn nọ đêm khuya cùng nhau gặp mặt rốt cuộc muốn làm chuyện gì chứ? Đồng hạo nghe xong, sắc mặt cũng có vẻ vô cùng ngưng trọng. Tôi thấy chuyện này dường như có chút bất thường. Vương Trung Sơn và Mạnh Phi Thành cùng uống trà thật ra không cần phải hoài nghi. Dù sao Mạnh Vĩ Thành vẫn luôn giữ thế trung lập, Vương Trung Sơn nhất định là muốn lôi kéo ông ta. Nhất là sau này chủ tịch thành phố Lý rời đi, nếu Vương Trung Sơn có thể lôi kéo được sự ủng hộ của Mạnh Vĩ Thành, vậy khẳng định có thể khống chế được toàn bộ đại cục của thành phố Thương Sơn rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ sao lại ở cùng bọn họ? Cho dù là Hạ Chính Đức một mình gặp bọn họ cũng có thể giải thích được, nhưng Liêu Kinh Vũ sao lại ở cùng bọn họ? Chẳng qua hắn chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ nhoi mà thôi, theo lẽ thường mà nói Vương Trung Sơn không thể có liên quan tới hắn. Châu Hải Bằng gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí đó tự hỏi, ở địa vị của Vương Trung Sơn, không có chuyện gì lớn tuyệt đối sẽ không đi gặp Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức, hơn nữa càng không dẫn theo Mạnh Vĩ Thành. Như vậy sở dĩ ông ta dẫn Mạnh Vĩ Thành theo là vì chuyện này nhất định có liên quan đến công tác của ủy ban kỷ luật. Mà hiện tại Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ cũng ở đó, bốn người cùng nhau mưu đồ bí mật. Có phải bốn người này đang tính toán cùng nhau phát động một cuộc tập kích bất ngờ huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn hay không? Hơn nữa lần tập kích này chính là lấy ủy ban kỷ luật làm nhân vật chính. Đồng Hạo nghe xong phân tích của Châu Hải Băng, đã sức gật đầu. Ông phân tích vô cùng có lý. Không được, tôi thấy chuyện này chúng ta phải nhanh chóng báo cáo với chủ tịch thành phố Lý, nhất định phải mau chóng nghĩ cách đối phó mới được. Hơn nữa còn phải nhanh chóng thông báo cho Tiết Văn Long bên huyện Cảnh Lâm kia để bọn họ chuẩn bị một chút. Châu Hải Bằng chau mày thoáng trầm tư một chút. Bên phía Tiết Văn Long tạm thời không cần phải báo cho ông ta. Lúc này cuộc họp báo tập đoàn đầu tư Tiên Phong đã náo động quá lớn. Hơn nữa chuyện này làm không tốt e rằng sẽ dính đến Tiết Văn Long. Chúng ta lúc này tốt nhất tạm thời đừng liên hệ khi không cần thiết với Tiết Văn Long. Nếu chẳng may Tiết Văn Long có liên quan đến chuyện lần này, chúng ta cũng còn đường lui. Chúng ta cứ thăm dò rõ ràng về mục đích gặp mặt của đám người Vương Trung Sơn, Mạnh Vi Thành trước đó, sau đó tùy cơ ứng biến. Ông cũng đừng quên, nếu nói về việc hiểu Vương Trung Sơn, hai người chúng ta đều kém chủ tịch thành phố Lý, bọn họ gần như là đối thủ cả một đời rồi. Chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của chủ tịch thành phố Lý trước rồi sau tính. Đồng Hạo nghe Châu Hải Bằng nói vậy thì rất đồng tình. Thân trong quan trường, việc đầu tiên phải làm chính là bảo vệ bản thân. Chỉ có điều kiện tiên quyết bảo vệ được bản thân mới có thể lo đến việc bảo vệ thuộc hạ của mình. Vào thời khắc mấu chốt, bỏ tốt giữ xe cũng là chuyện phải làm. Ông đang nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, vậy chúng ta gọi điện thoại báo cáo tình hình cho chủ tịch thành phố Lý trước. Sau đó Châu Hải Bằng bấm số của Lý Đức Lâm. Lý Đức Lâm nghe Châu Hải Bằng tỉ mỉ báo cáo lại xong, thoáng trầm tư một chút, đang định nói chuyện, điện thoại di động của ông ta lại đột nhiên rung lên. Là bí thư thành ủy Vương Trung Sơn gọi tới. Lúc này ông ta chỉ có thể nói với Châu Hải Bằng. Lão Châu à, bí thư Vương gọi điện thoại tới. Tôi nghe điện thoại trước, lát nữa sẽ nói chuyện với các ông sau. Nhận điện thoại của Vương Trung Sơn, Lý Đức Lâm cười nói. Bí thư Vương, có gì dặn dò? Tuy rằng bình thường luôn không ngừng tranh đấu gay gắt với Vương Trung Sơn, nhưng ngoài mặt Lý Đức Lâm vẫn tương đối chú ý lễ tiết trên dưới. Đây là quy tắc, cũng là quy củ. Loại quy củ này cho dù chiếm thế thượng phong trong tất cả các trận đấu cũng không dám vượt qua. Nếu không người khác sẽ học theo mình, chờ khi mình thăng chức chẳng phải phiền toái sao? Lúc này Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo bọn họ không ai ngờ cú điện thoại này của Vương Trung Sơn đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Cú điện thoại này có liên quan đến rất nhiều người. Đây là một cú điện thoại quyết định. Nghe thấy thanh âm và giọng điệu của Lý Đức Lâm, Vương Trung Sơn ở đầu bên kia điện thoại âm thầm thở dài. Ông ta biết rằng cuộc điện thoại của ông ta cũng không tính là muộn. Lúc này ông ta mới trầm giọng nói. Lão Lý à, là như vậy. Tối nay tôi đang cùng với đồng chí Mạnh Vĩ Thành uống trà trong một quán trà, đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Chính Đức. Ông ta nói Liêu Kinh Vũ có cách có thể bình ổn ý kiến và thái độ của công chúng lần này. Nếu làm tốt, thậm chí có thể khiến cho tập đoàn đầu tư Tiên Phong hồi tâm chuyển ý. Cho nên tôi liền bảo bọn họ trực tiếp đến quán trà tìm chúng tôi. Sau khi bọn họ tới, Liêu Kinh Vũ liền nói cách của cậu ta với tôi. Tôi nghe xong cảm giác cách này của cậu ta cũng không tệ lắm. Sau khi rời đi, tôi thương lượng với Lão Mạnh một chút, cảm thấy cách của Liêu Kinh Vũ cũng rất khả thi. Tuy nhiên quyền chủ đạo của chuyện này vẫn nằm trong tay Ủy ban Nhân dân thành phố các ông. Bên thành ủy thì có đồng chí Châu Hải Bằng phối hợp. Tình hình cụ thể các ông có thể tìm đồng chí Liêu Kinh Vũ để hiểu thêm, tranh thủ giải quyết chuyện ý kiến và thái độ của công chúng sớm một chút. Nói xong, Vương Trung Sơn cúp điện thoại. Nghe xong cú điện thoại này của Vương Trung Sơn, hai mắt Lý Đức Lâm liền loe sáng. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự có cách giải quyết chuyện này, bất kể là đối với thành phố Thương Sơn hay là huyện Cảnh Lâm mà nói đều là chuyện tốt. Nhất là nếu Liêu Kinh Vũ có thể có cách mời tập đoàn đầu tư Tiên Phong trở lại, trách nhiệm về sự việc xảy ra ở thành phố Thương Sơn và huyện Cảnh Lâm nhất định sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất bên tỉnh ủy nhất định sẽ nhẹ tay hơn một chút. Lý Đức Lâm hiểu rất rõ. Hiện tại tập đoàn Tiên Phong chuẩn bị rút lui khỏi hạng mục khu du lịch núi Thúy Bình. Chuyện này náo động lớn như vậy, nếu muốn tỉnh ủy không truy cứu trách nhiệm khẳng định là không thể. Mà việc thành phố Thương Sơn cần phải làm là tận lực hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của chuyện này. Chỉ có như thế mới có thể tránh được của trách. Nhất là hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt mình rời khỏi thành phố Thương Sơn. Nếu làm tốt bước này, mình có thể lên làm bí thư thành ủy ở tỉnh khác. Mặc dù hiện tại chuyện này đã nắm chắc 80%, nhưng việc của tập đoàn đầu tư Tiên Phong vừa xảy ra, ông ta ngay lập tức ý thức được nguy hiểm rồi. Lý Đức Lâm cũng tin rằng Vương Trung Sơn khẳng định cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Ông ta báo chuyện này cho mình liệu có phải là muốn thành phố Thương Sơn mau chóng vượt qua mối nguy hiểm lần này. Mặc dù Lý Đức Lâm không ưa Liêu Kinh Vũ, nhưng vì tiền đồ con đường làm quan của mình, ông ta không thể không gọi điện thoại ngay cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà điều khiến ông ta không ngờ chính là Liễu Kinh Vũ lại tắt điện thoại. Lý Đức Lâm vô cùng tức giận. Liễu Kinh Vũ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thân là cán bộ lãnh đạo sao có thể không bảo đảm di động 24 giờ mở máy chứ? Như lần này sẽ chậm trễ nhiều việc mất. Nghĩ đến Liễu Kinh Vũ rất có thể đang ở cùng Hạ Chính Đức, Lý Đức Lâm lại gọi điện thoại cho Hạ Chính Đức. Điện thoại của Hạ Chính Đức lại rất nhanh bắt máy. Lý Đức Lâm bảo Hạ Chính Đức đưa điện thoại cho Liễu Kinh Vũ. Kết quả Hạ Chính Đức lại nói với Lý Đức Lâm rằng hiện tại mình không ở cùng với Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ đưa ông ta về khách sạn xong liền rời đi rồi, nó là đi thăm bạn. Lần này Lý Đức Lâm có chút nổi giận, nhưng nghĩ đến Hạ Chính Đức hẳn là cũng biết Liễu Kinh Vũ rốt cuộc có cách nào. Ông ta liền hỏi Hạ Chính Đức cách của Liễu Kinh Vũ rốt cuộc là gì. Kết quả Hạ Chính Đức nói cho ông ta nghe một lần. Không biết là vì Hạ Chính Đức biểu đạt không rõ ràng hay vì nguyên nhân gì, Lý Đức Lâm nghe Hạ Chính Đức nói xong trong lòng vẫn lo âu không ngừng. Bởi vì theo như Hạ Chính Đức nói, tuy rằng cách của Liễu Kinh Vũ nhất định có thể làm được, nhưng mấu chốt của chuyện này vẫn phải để Liễu Kinh Vũ chứng thực. Hơn nữa Hạ Chính Đức nói cũng là đông một câu tây một câu. Lý Đức Lâm biết chuyện này nhất định phải tìm Liễu Kinh Vũ, nhưng Liễu Kinh Vũ không ở đây, di động lại tắt. Ông ta chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh cho Hạ Chính Đức, bảo ông ta lập tức nghĩ cách tìm bằng được Liễu Kinh Vũ. Sau khi tìm được Liễu Kinh Vũ, kêu hắn gọi điện thoại trả lời cho mình. Sau khi cúp điện thoại, Lý Đức Lâm rất lo lắng. Ông ta biết lúc này chỉ sợ mình có tìm Vương Trung Sơn cũng không tác dụng gì. Bởi vì hiện tại nếu muốn giải quyết chuyện của tập đoàn Thiên Phong, nhất định phải đợi Liễu Kinh Vũ tự mình ra mặt mới được. Ngay khi Lý Đức Lâm tự hỏi có cách nào nhanh chóng tìm Liễu Kinh Vũ về không, điện thoại của Châu Hoài Bằng lại gọi đến. Chủ tịch Lý, về chuyện tôi và đồng Hạo phân tích, ngài nghĩ đến đâu rồi? Lý Đức Lâm lúc này mới nhớ tới chuyện này. Tuy nhiên giờ phút này trong đầu Lý Đức Lâm vẫn đang nghĩ làm thế nào để mau chóng tìm thấy Liễu Kinh Vũ, cho nên đối với phân tích của Châu Hoài Bằng và đồng Hạo cũng không tán thành, liền nói nội dung cuộc điện thoại của Vương Trung Sơn và cách xử lý của mình cho hai người bọn họ. Hai người sau khi nghe xong, mặc dù có chút hoài nghi về cuộc điện thoại của Vương Trung Sơn, nhưng thấy Lý Đức Lâm hình như cũng không tán thành với phân tích của hai người, cho nên hai người cũng quyết định tạm thời quan sát trước rồi tính sau. Cho nên bọn họ cũng không thông báo cho Tiết Văn Long ở huyện Cảnh Lâm kia. Mà giờ phút này, đám người Liễu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức rốt cuộc đang gặp phải tình huống gì? Vì sao Vương Trung Sơn lại đột nhiên gọi điện thoại cho Lý Đức Lâm? Cú điện thoại này có mục đích gì? Ngọn nguồn sự việc vẫn nằm ở chỗ Liễu Kinh Vũ. Khi Liễu Kinh Vũ lái xe đưa Hạ Chính Đức trở về, lúc sắp rời khỏi nội thành, khi đi ngang qua một rạp chiếu phim, Liễu Kinh Vũ vô tình phát hiện trên màn hình lớn của rạp chiếu phim viết trong danh mục phim sắp tới có phim Vô Gian Đảo. Sau khi nhìn thấy ba chữ kia, Liễu Kinh Vũ đột nhiên như bị điện giật, cả người run lên. Hắn lập tức dừng xe ở ven đường, bắt đầu lặng lặng tự hỏi. Nhìn thấy hành động này của Liễu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức cũng không tới hỏi Liễu Kinh Vũ sao lại làm như vậy. Bởi vì ông ta biết khi người khác đang trầm tư suy nghĩ, tốt nhất không nên quấy rầy. Một lát sau, Liễu Kinh Vũ đột nhiên trầm giọng nói: Bí thư Hạ, hành động của chúng ta có sơ hở. Hạ Chính Đức vừa nghe Liễu Kinh Vũ nói như vậy liền hoảng sợ, vội vàng hỏi: Sơ hở gì vậy? Hạ Chính Đức có thể cũng biết hành động lần này của bọn họ có thể rất lớn. Nếu quả thật có thể thành công, sẽ thay đổi hoàn toàn sự phân bố thế lực ở huyện Cảnh Lâm. Mình có thể nhân đây nắm toàn quyền huyện Cảnh Lâm trong tay, cho nên hành động lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Liễu Kinh Vũ trầm giọng nói: Bí thư Hạ, khi vừa nhìn thấy ba chữ Vô Gian Đảo, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chính là tối nay Bí thư Vương, chủ nhiệm Mạnh và hai người chúng ta gặp nhau, nếu bị người ta có ý đồ nhìn thấy rồi nói cho người của Phó Bí thư Châu biết, nếu bọn họ cẩn thận phân tích, rất có thể sẽ phân tích ra được chúng ta muốn động thủ với huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn. Nếu bọn họ vì vậy mà có đề phòng, chỉ sợ hành động của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe Liễu Kinh Vũ nói như vậy, Hạ Chính Đức chau mày. Cậu nói cũng đúng, rất có thể xảy ra khả năng này. Nhưng lần này chúng đang gặp nhau ở một quán trà hết sức bình thường. Bình thường chắc có lẽ không có người trong tổ chức đến đó uống trà đâu. Liễu Kinh Vũ lắc đầu. Chưa chắc, có lẽ Bí thư Vương cho rằng đây là một quán trà bình thường nên mới chọn nơi này. Nhưng những người khác trong tổ chức cũng không chắc không có ý tưởng như vậy. Hơn nữa lúc chúng ta đi ra, bên ngoài quán trà này còn có mấy chiếc ô tô đậu ở đó, cho nên chúng ta không thể không đề phòng khả năng này. Hạ Chính Đức nghe Liễu Kinh Vũ nói có lý liền hỏi: Vậy cậu xem chúng ta nên làm thế nào mới có thể cứu vãn được? Liễu Kinh Vũ trầm giọng nói: Chuyện này vẫn phải mời Bí thư Vương đích thân ra mặt mới được. Hơn nữa tối nay chỉ sợ ngài không thể trở về huyện được. Ít nhất không thể trở về quá sớm. Ngài nhất định phải ở lại thành phố tìm khách sạn ở lại đó trước, đăng ký thông tin, ngài ở đó trong khoảng 1 giờ là được. Còn tôi nhất định phải đi suốt đêm trở về thị trấn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói qua suy nghĩ của mình cho Hạ Chính Đức một lần, cuối cùng tổng kết. Ngài ở lại trong thành phố mục đích chính là để đánh lừa đối phương, cũng là để kế hoạch này của chúng ta càng thêm hoàn mỹ, không có sơ hở, cho nên ngài đành chịu khổ vậy. Hạ Chính Đức vội vàng khoát tay. Không thành vấn đề, bên tôi cậu không cần bận tâm. Bên cạnh đạp chiếu phim kia vừa hay có một khách sạn, tôi tạm thời ở đó trước, nghỉ ngơi một giờ, sau đó sẽ gọi điện thoại nhờ bạn lái xe đưa tôi trở về. Cậu lái xe trở về trước đi, phía bí thư thành ủy Vương tôi sẽ liên hệ. Liêu Kinh Vũ gật đầu, sau khi tắt nguồn điện thoại di động, lập tức lái xe về thị trấn Quan Sơn. Chính nhờ có sự tình ngộ bất ngờ của Liêu Kinh Vũ mới không khiến toàn bộ bố cục quán thất bại trong gang tấc. Trên quan trường, tinh anh hội tụ, có thể đứng được trong quan trường không mấy người có chỉ số thông minh thấp đâu. Hơn nữa đại đa số mọi người đều thuộc loại tinh anh trong tinh anh. Có người cho là mình bày thế trận bẫy người khác rất hoàn mỹ, cho là mình tài giỏi, nhưng cuối cùng người như vậy lại không nhất định sẽ thắng, bởi vì bọn họ coi thường đối thủ của mình. Từng đối thủ đều không thể khinh thường, bà lão thợ giày còn đỉnh hơn Gia Cát Lượng. Lần này phong cách cẩn thận Liêu Kinh Vũ đã tôi luyện được trong đại đội nanh giói nhiều năm đã cứu vãn thế cục của hắn. Nếu không, trận đánh lớn đầu tiên trên con đường làm quan của hắn sẽ thất bại thảm hại. Chính nhờ có hành động lần này của Liêu Kinh Vũ mới có cuộc điện thoại lúc trước của Vương Trung Sơn gọi cho Lý Đức Lâm kia. Trước khi gọi điện thoại, Vương Trung Sơn nghe Hạ Chính Đức báo cáo xong không sợ tới mức cả người toát mồ hôi. Điều này khiến ông ta đặc biệt có hứng thú về chủ tịch thị trấn trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này. Một người thanh niên có thể khiến cho mỹ nữ Tào Thục Tuệ và Tần Duyệt Tiệp ưu ái như vậy, quả nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa hành động lần này của Liêu Kinh Vũ cũng làm cho ông ta nhìn rõ trí tuệ chính trị của Liêu Kinh Vũ. Bổ sung xong, kế hoạch đã hoàn chỉnh cẩn thận, nhưng chỉ có một điểm duy nhất không có cách nào nắm chắc, chính là Lý Đức Lâm sẽ phân tích và kết luận về cuộc gặp mặt của bốn người ra sao. Rạng sáng khoảng 2 giờ, Liêu Kinh Vũ lái xe về tới thị trấn Quan Sơn. Gần như cùng lúc Liêu Kinh Vũ về tới thị trấn Quan Sơn, Hạ Chính Đức xuất phát muộn hơn hẳn 1 giờ cũng về tới huyện Cảnh Lâm. Ngay khi bọn họ vừa tới nơi không bao lâu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Vĩ Thành cũng tới huyện Cảnh Lâm, còn thư ký của ông ta là Tôn Tuấn Hoa cũng dẫn người tới Quan Sơn. Sau khi Mạnh Vĩ Thành liên hệ với Tôn Tuấn Hoa, xác nhận bọn họ đã tới đúng chỗ, lập tức đã chỉ thị. Xuất kiếm hành động, toàn diện triển khai. Ủy ban kỷ luật xuất kiếm đổi. Ủy ban kỷ luật thành phố Thường Sơn vẫn luôn yên lặng, cuối cùng cũng lộ ra dưới thanh gươm Damocles sắc bén. Bất kể cán bộ nào dám làm trái với kỷ luật đảng, trái với quốc pháp đều sẽ bị ngã vào mũi đao của thanh gươm Damocles sắc bén này. Kỷ luật đảng không thể vi phạm, quốc pháp không thể khinh nhờn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thị trấn Quan Sơn, dưới sự phối hợp của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn, thư ký Tôn Tuấn Hoa của ủy ban kỷ luật thành phố dẫn theo một đám nhân viên ủy ban kỷ luật khoảng 3 giờ sáng bất ngờ xuất hiện tại biệt thự xa hoa của bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường, tuyên bố lệnh khởi tố vì bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường ngay khi y đang ngủ trên giường ôm hai mỹ nữ, đồng thời tiến hành điều tra nhà của Thạch Chấn Cường. Qua bước đầu điều tra được, trong nhà của Thạch Chấn Cường có dấu 20 triệu tiền mặt, sổ tiết kiệm 30 triệu, 450.000 đô, 283.000 euro, dây chuyền vàng, vàng thỏi trị giá 8 triệu. Hơn nữa, tòa biệt thự xa hoa này tổng giá trị tài sản là hơn 60 triệu. Phải biết, Thạch Chấn Cường chẳng qua chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn, một trấn nghèo khó, không ngờ lại có nhiều tài sản như vậy. Không khó tưởng tượng, Thạch Chấn Cường những năm gần đây đã cướp đoạt, bóc lột và tham nhũng hụ bại đến mức nào. Khi ủy ban kỷ luật tuyên bố Thạch Chấn Cường bị khởi tố, nợ đòn thần kinh của Thạch Chấn Cường liền tuyên cáo toàn bộ hỏng hết. Trở thấy y bình thường, diệu võ dương ngoài trước mặt mọi người ở thị trấn Quan Sơn, nhưng khi y nhìn thấy thư ký của ủy ban kỷ luật thành phố đích thân dẫn người đến khởi tố mình, y liền biết mình tiêu thật rồi. Thạch Chấn Cường là một người vô cùng sáng suốt, để giảm bớt tội của mình, y không chút do dự khai ra việc cùng phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn, Vương Ngọc Văn cùng với trưởng ban tổ chức Thạch Cảnh Châu liên kết khống chế cục diện chính trị ở thị trấn Quan Sơn cùng các hạng mục có liên quan đến đất đai và chuyển nhượng tài chính, các danh mục tham ô hối lộ, nhận hối lộ, cho vay nặng lãi, và để bảo vệ vị trí hiện tại, không ngừng hối lộ tiền bạc và thậm chí là cả mỹ nữ cho đám người chủ tịch huyện Tiết Văn Long, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Nghiêu Kiên Quốc. Tôn Tân Hoa nghe Thạch Chấn Cường thuật lại xong, sắc mặt thật sự rất khó coi.

Bằng không Liêu Kinh Vũ tin rằng không quá 3 năm mình nhất định có thể khiến cho thị trấn Quan Sơn thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng tin tưởng chỉ cần Tần Duệ Tiệp và chủ tịch thị trấn mới nhậm chức nghiêm túc làm theo phương án phát triển thị trấn Quan Sơn của mình, thị trấn Quan Sơn khẳng định có thể nhanh chóng phát triển. Cũng như sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhận chức được nửa năm, trấn Quan Sơn đã thay đổi rất nhiều. Trong đó điều dễ thấy nhất chính là hiện tại trấn Quan Sơn đã có nhiều người hơn, việc buôn bán khá hơn, đủ loại khách sạn, quầy bán quà vặt nổi lên tựa như măng mọc sau mưa. Liêu Kinh Vũ đi trên đường phố, nhìn mấy quầy hàng nhỏ sạch sẽ hai bên đường. Sáng sớm tinh mơ đã dậy thật sớm mở hàng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười bình thản. Hắn tin tưởng theo thời gian, cuộc sống của dân chúng thị trấn Quan Sơn nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên. Giờ phút này, sau một thời gian dài công tác ở thị trấn Quan Sơn, trên người Liêu Kinh Vũ chỉ mang theo một cái ba lô, trong ba lô là mấy bộ quần áo từ ngày hay mặc, dao cạo râu và các vật dụng hàng ngày, cùng với một tấm thẻ còn thừa lại không đến 600 tệ tiền lương, ngoài ra không có gì khác. Khi hắn tới mang theo mấy thứ này tới, khi đi vẫn là mang theo mấy thứ này đi. Tuy rằng Tần Duệ Tiệp cũng từng tỏ ý muốn cho người lái xe đưa Liêu Kinh Vũ tới huyện, nhưng Liêu Kinh Vũ đã cự tuyệt. Hắn nói rất rõ, hiện tại mình đã không phải là chủ tịch thị trấn Quan Sơn nữa rồi, không có tư cách dùng xe công của trấn Quan Sơn. Hơn nữa ngồi xe buýt cũng khá tiện, hắn không muốn lợi dụng tài sản quốc gia. Liêu Kinh Vũ đi đến chỗ đợi xe, nữ đó sớm đã có một chiếc xe chờ ở đó. Hiện tại trên xe đã có 17-18 hành khách ngồi đó. Liêu Kinh Vũ cất bước lên ô tô, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lúc này phụ xe đi tới, vừa nói chuyện phiếm với lái xe, vừa tùy ý liếc Liêu Kinh Vũ một cái. Mua vé chưa, đi đâu vậy? Liêu Kinh Vũ thản nhiên. Đến huyện. Đến thị trấn 10 tệ. Phụ xe vươn tay về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lấy từ trong túi quần chút tiền lẻ chuẩn bị trước đưa cho người phụ xe. Phụ xe nhận tiền xong liền xoay người rời đi. Lúc đó một người đàn ông trung niên và một người thanh niên ngồi ghế đối diện Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Liêu Kinh Vũ, liền quay qua Liêu Kinh Vũ. Nhất là người đàn ông trung niên kia, vừa nhìn rõ gương mặt Liêu Kinh Vũ liền xúc động, lập tức đứng dậy run giọng nói. Liêu, chủ tịch Liêu. Nghe thấy có người gọi mình, Liêu Kinh Vũ xoay đầu lại. Lúc này mới để ý, hóa ra ngồi đối diện mình không ngờ lại chính là hai cha con Điền Lão Xuyên và Điền Tiểu Xuyên. Lúc này Điền Lão Xuyên nhìn thấy người ngồi đối diện đích thực là Liêu Kinh Vũ, liền xúc động mắng người phụ xe. Cậu đàn kia, tên nhãi thối tha cậu, mau trả lại tiền xe cho chủ tịch thị trấn Liêu. Cậu cũng biết, nếu như không có chủ tịch thị trấn Liêu, cả nhà cậu sớm đã bị lũ quân đi rồi. Nhà các cậu còn có thể ở, nhà các cậu còn có thể ở nhà ngói như bây giờ không? Nghe thấy giọng của Điền Lão Xuyên, phụ xe lúc này mới để ý đến Liêu Kinh Vũ. Khi anh ta thấy rõ tướng mạo của Liêu Kinh Vũ, liền xúc động trả lại 10 tệ cho Liêu Kinh Vũ, vội vàng xin lỗi. Chủ tịch Liêu, thật xin lỗi, tôi không nhìn rõ, hóa ra là ngài. Nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không thu tiền của ngài. Ngài vì dân chúng Quan Sơn chúng tôi làm nhiều việc như vậy, nếu tôi còn thu tiền của ngài, Điền đại gia chắc sẽ đánh tôi chết mất. Liêu Kinh Vũ cười nói. Vậy thì không được, các anh làm ăn buôn bán, không thu tiền chẳng phải sẽ thâm hụt tiền. Tôi cũng không thể hưởng lợi như vậy được. Ngồi xe phải trả tiền hoàn toàn chính đáng, không có vấn đề gì cả. Phụ xe vội vàng nói. Không không không, chủ tịch Liêu, tiền này tôi tuyệt đối không thể nhận. Không có ngài chống lũ giải nguy, chỉ sợ cả nhà chúng tôi đã bị nước lũ cuốn trôi rồi. Là ngài cứu mạng cả nhà chúng tôi sao có thể nhận tiền của ngài chứ? Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ. Đồng hương à, chống lũ cứu tế là trách nhiệm của một cán bộ đảng viên như tôi. Đó là việc mà chủ tịch thị trấn Quan Sơn tôi nhất định phải làm. Đây là công việc của tôi, tiền này cậu nhất định phải nhận. Bằng không tôi cũng không có mặt nào ngồi trên xe nữa đâu. Lúc đó Điền Lão Xuyên run rẩy lấy từ trong túi áo ra một chút tiền đưa cho cậu đàn, sau đó nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, tiền xe của ngài để tôi trả cho ngài, ngài đừng từ chối. Nói thật, ngài vì dân chúng thị trấn Quan Sơn chúng tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ngài lại chưa từng ăn ở thôn của chúng tôi một bữa cơm, chưa từng lấy của dân chúng tôi một món đồ. Người làm quan như ngài tôi chưa từng gặp qua. Chủ tịch Liêu, chút tiền này của tôi coi như là đại diện cho dân chúng cả thôn chúng. Cảm ơn ngài đã cứu cả thôn chúng tôi qua khỏi lũ lớn. Lúc này trong xe những người khác nhìn thấy tình huống này đều nói. Chủ tịch Liêu, ngài nhận tiền đi. Chúng ta nghe nói ngài phải đến huyện nhậm chức. Nói thật, chúng tôi rất luyến tiếc ngài. Dân chúng tôi cũng không ngốc, chúng tôi biết ngài là một cán bộ hết lòng vì dân chúng. Nói tới đây, mọi người lại trực tiếp lấy từ trong túi áo ra 10 tệ đưa cho cậu Đản. Cậu Đản, tiền xe của chủ tịch thị trấn tôi trả. Lúc này những người khác cũng lấy tiền ra trả tiền xe cho Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy rằng trong mắt nhiều người 10 tệ này rất bình thường, nhưng hắn biết điều này đại biểu cho tâm ý của dân chúng. Tuy nhiên tiền này Liêu Kinh Vũ vẫn không thể nhận. Hắn trầm giọng nói: Bà con, rất cảm ơn mọi người đã thân thành và ủng hộ cho công tác của Liêu Kinh Vũ tôi. Tôi rất cảm ơn mọi người. Có điều tôi hy vọng mọi người cũng có thể hiểu cho tôi một chút. Tôi công tác ở trấn Quan Sơn, cũng có tiền lương, cũng đủ tiêu. Nhưng tiền của mọi người đều là mồ hôi nước mắt tích góp từng chút một mới có được. Kiếm được cũng không dễ dàng. Khi tôi tại nhiệm chưa bao giờ phung phí tài chính của trấn một phân tiền, không nhận của bất kỳ ai món đồ gì. Tôi hy vọng khi tôi rời chức cũng có thể làm được điều này. Ý tốt trả tiền xe cho tôi của mọi người tôi rất yêu và cảm động. Tuy nhiên tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi tiếp tục làm một thanh quan. Tôi hy vọng bất kỳ ở nơi đâu tôi cũng có thể tận lực cống hiến hết mình. Mà tham quan thường từ tham từng ít một mà nảy sinh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, tất cả mọi người trong xe không nói thêm gì nữa. Ngay khi Liêu Kinh Vũ đang trên đường lên huyện, ở cách xa ngàn dặm, tại Bắc Kinh, hội sở Trường Thành. Hội sở Trường Thành là một câu lạc bộ hội viên cao cấp. Có thể tiến vào nơi này thường chỉ có hai loại: hoặc là thu nhập một năm từ 100 triệu trở lên, hoặc là bản thân là cán bộ cấp sở trở lên, hoặc là con cái của cán bộ cấp phó tỉnh trở lên. Mà thu nhập một năm từ 100 triệu trở lên cũng chỉ là điều kiện sơ cấp mà thôi. Nhất định còn phải có ít nhất hội viên cũ liên danh đề cử mới có thể lọt vào danh sách khảo sát tư cách hội viên. Phải được hơn 1/3 ủy viên trở lên đồng ý mới có thể trở thành hội viên chính thức. Hội sở Trường Thành, một trong gian phòng cách âm. Bốn người thanh niên đẹp trai phong độ vừa thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng mà hội sở Trường Thành đặc biệt chuẩn bị cho hội viên vừa trò chuyện. Bốn người này nếu Liêu Kinh Vũ ở đó nhất định liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, bởi vì bốn người này đều là anh em tốt của hắn. Người ngồi ở phía đông bàn bát tiên tên Hoàng Đức Quảng, dáng người không mập không gầy, trên mặt luôn mang một nụ cười thản nhiên, nhưng chỉ có người thân thuộc nhất của anh ta mới biết. Ông anh này tuy rằng thoạt nhìn luôn cười tùm tìm, nhưng khi làm việc tuyệt đối nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Một chút nhất chính là anh ta xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Người trêu chọc anh ta không ai có thể trốn thoát được khỏi kế hoạch thâm hiểm của anh ta. Hơn nữa anh bạn này còn có chứng nhận luật sư, thẻ phóng viên, chứng nhận kế toán và hơn 10 loại giấy chứng nhận khác. Hơn nữa tất cả những giấy chứng nhận đều là do anh bạn này thi thật mà có được. Anh ta rất chuyên nghiệp. Hơn nữa trong các mặt đều thuộc cấp tinh anh. Có điều ở mỗi một phương diện anh ta đều có một bộ mặt khác nhau. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không biết anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Anh bạn này được Liêu Kinh Vũ đặc biệt danh là Bách Biến Thiên Vương. Hiện giờ vừa cùng các anh em nói chuyện phiếm, Hoàng Đức Quảng vừa lộ ra một phong cách đầy tục tằng và tay làm hình một khẩu súng lục chải tóc, vừa chải vừa gật đầu nói: Ừ, không tệ không tệ, anh gần đây lại đẹp trai xuất sắc hơn nhiều rồi. Người ngồi ở bên trái Hoàng Đức Quảng tên Lương Gia Nguyên cũng khá trẻ, mới hơn 20 tuổi, đem một chiếc kính giá trị hơn 3 triệu, phong độ ngồi xuống đó. Nói cười cười, nhưng cũng chỉ có Liêu Kinh Vũ và các anh em đang ngồi đây mới biết được. Lương Gia Nguyên này khi 18 tuổi đã cầm 10 triệu lăn lộn đến Wall Street, không đến 4 năm kiếm trở về lợi nhuận hơn 100 triệu đô la Mỹ, được toàn bộ Wall Street vinh danh là thiên tài tài chính phương Đông. Anh bạn này được Liêu Kinh Vũ đặc biệt danh là thần tài. Giờ phút này, miệng thần tài ngậm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, môi bạc nhẹ nhàng lay động, miệng phun ra từng chuỗi khói. Ngay sau đó, khói trên không trung nhanh chóng biến đổi, cuối cùng tạo thành thân hình một mỹ nữ đang khỏa thân, mông cong ngực mẩy giống y như đúc. Các anh em nhìn thấy cũng không nói gì, chiêu thức ấy là sự trường mà không ai học được. Người ngồi ở bên phải Hoàng Đức Quảng tên Lục Chiêu, dáng người khoảng 1m68, làn da màu đồng, dưới ánh nắng của buổi sớm mai tỏa ra sắc sáng bóng mê ly, mà thân phận của anh ta cũng chỉ có vài người anh em mới biết được. Vị này chính là người đứng đầu Hoa Hạ Long Tổ, từ nhỏ đã bái sư theo đại giáo đầu Hoa Hạ, sau này từng theo nhiều vị cao thủ trong quân đội cũng như trong dân gian học tập. Người đối diện Hoàng Đức Quảng tên Lâm Vân, dáng người gầy yếu, hai mắt thâm sâu giống như một dòng nước mùa thu. Người bình thường rất khó nhìn ra anh ta đang nghĩ gì. anh ta cũng là một trong những anh em đáng tin cậy của Liêu Kinh Vũ. Anh bạn này am hiểu tán gái, tinh thông kỹ thuật hacker internet và các loại virus máy tính không thể tưởng. Được Liêu Kinh Vũ đặt biệt danh là Chí Thánh. Anh bạn này vừa nói chuyện phiếm, vừa lấy điện thoại di động ra, thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động. Tiểu thuyết tên là Kim Bình Mai. Đối với việc Lâm Vân thích đọc tiểu thuyết này, các anh em đều không thể giải thích được. Hoàng Đức Quảng đã từng hỏi Lâm Vân: Lão Lâm à, cậu không có việc gì liền đọc quyển sách này? 10 năm rồi, chúng ta quen nhau cũng đã 10 năm rồi, cậu đọc cũng 10 năm, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đọc hết sao? Lâm Vân liền trả lời: Quyển sách này cả đời cũng xem không hết. Rất nhiều người đọc quyển sách chỉ coi trọng miêu tả, nhưng tôi đọc quyển sách này chính là đọc tình người của người Hoa chúng ta đó. Lúc này, bốn người anh em tốt nhất của Liêu Kinh Vũ cùng ngồi một chỗ nói chuyện về chuyện của Liêu Kinh Vũ. Bốn người bọn họ đang bàn bạc muốn tạo cho lão đại Liêu Kinh Vũ một sự ngạc nhiên. Bọn họ quyết định lặng lẽ tới huyện Cảnh Lâm, nơi Liêu Kinh Vũ sắp nhậm chức. Đến đó, mua sẵn một căn nhà, sửa sang một chút, cải trang thành một quán trà, chế độ hội viên xa hoa. Như vậy vừa có thể kiếm một chút tiền, lại có nơi để mấy anh em tụ hội. Bốn người tuy rằng đều có bối cảnh không tầm thường, nhưng bọn họ từ nhỏ đã cùng lớn lên với Liêu Kinh Vũ, rất nhiều mặt chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Liêu Kinh Vũ. Rất đó đạo lý miệng ăn núi lở, cho nên bọn họ làm việc đều đặc biệt cẩn thận, trong việc kiếm tiền cũng có suy nghĩ của riêng mình. Lúc này, bất kể là bốn người bọn họ hay là Liêu Kinh Vũ, không ai ngờ tới bốn vị này lớn nhỏ bí mật đi tới huyện Cảnh Lâm. Khi Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhậm chức mới ở huyện Cảnh Lâm, liền làm dậy lên một trận sóng gió động trời. Mà trận sóng gió này đời sau được các nhà sử học xưng là Tứ Kiệt Liêu Môn Náo Cảnh Lâm. Sự kiện lần này càng làm cho Liêu Kinh Vũ giận dữ. Liêu Kinh Vũ đi xe taxi đến ban tổ chức huyện ủy, trước dựa theo quy trình tiến hành báo danh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của phó trưởng ban tổ chức Bành Trân đi tới phòng quản lý đô thị huyện tiến hành chính thức nhậm chức. Trên đường đến phòng quản lý đô thị, Bành Trân cười nói với Liêu Kinh Vũ: Tiểu Liêu à, cậu là cán bộ cấp phòng trẻ tuổi nhất tôi từng thấy. Sơ yếu lý lịch của cậu tôi cũng xem rồi. Tuy nhiên trên sơ yếu lý lịch viết rất đơn giản, nói vậy thành tích trong quân đội của cậu nhất định rất tốt nhỉ? Nghe giọng của Bành Trân dường như đang muốn tạo quan hệ với mình, Liêu Kinh Vũ cũng là người biết chừng mực, liền cười nói: Coi như cũng được, lãnh đạo cấp trên khá thích tôi. Việc Liêu Kinh Vũ xuất thân từ nanh sói tất nhiên không thể nói cho Bành Trân biết, nhưng lãnh đạo hỏi chuyện hẳn không thể không đáp, liền đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi như vậy. Bành Trân có thể làm được đến phó trưởng ban tất nhiên là người nhạy bén. Ông ta cũng không quan tâm đáp án của Liêu Kinh Vũ, bởi vì mục đích thực sự của ông ta là thông qua đối thoại dần dần tiến gần hơn với Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ trả lời cho có lệ, ông ta cũng không bắt bẻ mà là trực tiếp vào vấn đề chính. Tiểu Liêu à, cậu chắc cũng hiểu biết ít nhiều về vị trí trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm nhanh chứ? Liêu Kinh Vũ cười khổ lắc đầu: Phó trưởng ban Bành, nói thật, trước kia tôi thường chỉ xem tin về phòng quản lý đô thị trên TV hoặc là trên Internet, cho nên nói thật cũng không mấy ấn tượng. Bành Trân gật đầu, ông ta nhìn ra được Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng thẳng thắn, không biết chính là không biết, tuyệt đối sẽ không múa rìu qua mắt thở. Đứng ở góc độ một phó trưởng ban tổ chức mà nói, cán bộ như vậy càng khiến người khác yên tâm, bởi vì nếu đối phương không hiểu về nghiệp vụ, sau khi nhậm chức nhất định sẽ chuyên tâm làm việc. Như vậy sẽ dễ dàng làm tốt mọi chuyện. Còn cái loại cán bộ thoạt nhìn cái gì cũng hiểu, khi làm việc thực sự thường làm cho có hình thức, chưa chắc sẽ thực sự làm tốt. Sau khi đối thoại vài câu đơn giản, ấn tượng của Bành Trân về Liêu Kinh Vũ ngược lại có thay đổi rất lớn. Tuy rằng ông ta là người của bí thư huyện ủy hại chính thức, nhưng đối với việc trước kia Liêu Kinh Vũ hành hung Tiết Văn Long cũng có ấn tượng vô cùng xấu về Liêu Kinh Vũ. Dù vì bất cứ lý do gì, một hạ cấp hành hung thượng cấp đều không đúng, đều là làm sai quy tắc quan trường. Nhưng nhìn Liêu Kinh Vũ hiện giờ vô cùng thẳng thắn, ngược lại ông ta lại vô cùng tán thưởng. Nhớ tới việc bí thư Hạ an bài, ông ta liền trầm giọng nói: Tiểu Liêu à, nếu cậu chưa hiểu đó về phòng quản lý đô thị, vậy tôi giới thiệu qua cho cậu một chút. Tôi đã nói với cậu, phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta rất nổi danh. Ngay từ trước khi cậu đến đảm nhiệm chủ tịch thị trấn Quan Sơn, phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm từng vì đội viên đội quản lý đô thị hành hung người bán hàng rong trên đường dẫn đến tử vong mà tiếng tăm truyền bá khắp cả nước, vô cùng nổi tiếng. Sau khi cậu nhậm chức, lại liên tiếp xảy ra mấy vụ quản lý đô thị cưỡng chế phá dỡ và đánh người. Mặc dù những ban ngành có liên quan đang chung sức hợp tác xoa dịu việc này, nhưng trên thực tế,